Phúc lợi sau khi ngủ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên đối với việc bị Thẩm Nhan đánh úp không hề chuẩn bị, thân thể theo bản năng cương cứng, đầu óc nháy mắt ngốc lăng, lý trí nói cho hắn hẳn là phải lập tức đẩy cô ra. Nhưng mà thân thể lại thập phần thành thật muốn tới gần cô. Cánh môi người con gái mềm mại mang theo nước mưa thấm vào lạnh lẽo, bờ môi đàn ông rõ ràng ấm hơn rất nhiều so với cô như là muốn hấp thu ấm áp, vươn đầu lưỡi dùng sức hướng khoang miệng hắn. Lưỡi cô giống như có mê tình dược dụ hoặc câu đến tâm thần hắn hoảng hốt. Rốt cuộc Diệp Hạo Hiên bị dục vọng khống chế quyền chủ đạo thân thể. Đổi bị động thành chủ động, một tay gắt gao ôm vòng eo cô, mặt khác một bàn tay chế trụ ót cô, vươn đầu lưỡi bá đạo xâm nhập trong miệng cô. Trải qua một lần tiếp xúc thân mật, Thẩm Nhan đã thông suốt, không hề giống lần đầu tiên hôn môi như gặm kem, mà là dùng đầu lưỡi nhiệt tình quấn quanh đầu lưỡi nam nhân, cùng hắn quấn quýt ở bên nhau. Hai người nước sữa hòa nhau, càng hôn càng sâu. Hai người tuổi trẻ thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau, bộ ngực cô cao cao phồng lên cách quần áo dán vào ngực hắn, thân thể mềm mại ở trong lòng ngực hắn hơi hơi vặn vẹo. Nhiệt độ cơ thể Diệp Hạo Hiên không ngừng tăng cao, cảm giác trong thân thể có một ngọn lửa thiêu đốt. Máu toàn thân hắn đều bắt đầu sôi trào, đồng loạt trào dâng về phía dưới háng. Đũng quần tây màu đen thực mau khởi lên một cái lều trại, càng ngày càng cường liệt sưng to làm hắn cảm thấy thập phần khó nhịn. Thẩm Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Diệp Hạo Hiên biến hóa, cô phảng phất bị một đoàn liệt hỏa vây quanh, nhiệt liệt mà lại kích động. Bởi vì thời gian hôn quá lâu, bọn họ hấp thu dưỡng khí càng ngày càng loãng. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, phảng phất như hai người rơi xuống nước chờ đợi cứu viện. Thẩm Nhan có chút hít thở không thông muốn thoát đi, cô theo bản năng dùng tay đẩy Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên cảm giác được cô kháng cự, liền thực mau buông lỏng thân thể của cô ra, hai người đều mặt đỏ tai hồng thở phì phò, trong mắt màu đen phản chiếu ảnh ngược lẫn nhau, đáy mắt đựng đầy tình dục nồng đậm đến không thể hòa tan được. Ánh mắt nam nhân thật sự quá mức nóng bỏng, Thẩm Nhan theo bản năng cúi đầu, muốn trốn tránh ánh mắt như lửa nóng kia. Lại không ngờ cúi đầu liền thấy lều trại nhô cao giữa háng người đàn ông. Mặc dù là bị quần tây bao lại cũng vô pháp ngăn cản đại dương VT xúc động ngẩng đầu, căn cứ hình dáng liền đủ khả năng phán đoán ra kích cỡ dương VT kiêu ngạo cỡ nào. Cô cũng không có thẹn thùng quay mặt đi, mà là si ngốc nhìn một đoàn phồng lên kia. Cô theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm môi, dường như đang liếm láp quy đầu trứng gà kia, khiến người ta tưởng tượng ra vô số hình ảnh kiều diễm. Diệp Hạo Hiên bị ánh mắt tràn ngập dục niệm kia của Thẩm Nhan cùng với động tác nhỏ chọc người suy nghĩ bậy bạ, trêu chọc đến càng thêm chịu không nổi, đại dương VT dưới thân là thứ đầu tiên xảy ra phản ứng, ở đũng quần búng búng, phát ra kháng nghị không tiếng động. Ngượng ngùng tôi, Diệp Hạo Hiên xấu hổ nhìn Thẩm Nhan liếc mắt một cái, cởi ra áo khoác tây trang trên người, đáp ở bên hông, đem phần hông phồng lên che đậy kín mít. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan hướng Diệp Hạo Hiên nở một nụ cười, khuôn mặt thoạt nhìn so với lần đầu tiên nhìn thấy thanh thuần hơn rất nhiều, tóc ướt rầm rề khoác trên vai, phảng phất xuất thủy phù dung, thanh lệ động lòng người. Diệp Hạo Hiên nhìn Thẩm Nhan, trong nháy mắt thất thần. Vì che giấu chính mình xấu hổ cùng thất lễ, hắn giơ tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó, duỗi tay mở điều hòa, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh nói. Rất mau liền sẽ ấm lên, quần áo em cũng sẽ nhanh khô hơn. Tiếp theo, hắn đem đôi tay đặt trên tay lái quay đầu nhìn Thẩm Nhan lại hỏi. Nhà em ở nơi nào? Tôi hiện tại đưa em trở về. Nhà, cô còn có nhà sao? Kia căn bản là không phải nhà của cô. Em không nghĩ về nhà, em muốn đi nhà anh. Thẩm Nhan một đôi mắt sưng đỏ bình tĩnh nhìn Diệp Hạo Hiên, trong giọng nói không hề có ý tứ thương lượng, phảng phất nhà hắn cũng là nhà cô tùy tiện. Cách chương.